vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 49, C49, công chúa hỏa thân VS đế vương ốm yếu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Khuynh Diệp Beta, Hoa Công Tử. 1. Khi mở mắt ra một lần nữa, có thể thấy nơi đây được bao phủ bởi chút ánh sáng của những ngọn nến đỏ và ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao rọi xuống. Nàng nhận ra, hình như đây là một gian hỉ phòng, tuy xa hoa nhưng cực kỳ lạnh lẽo. Thiên Tầm nhẹ đưa tay sờ sang phía bên cạnh, chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo, quả nhiên không có người khác ngủ ở đây. Nàng ngồi dậy, dựa nửa người vào thành giường, tiếp thu tin tức trong đầu. Đây là một cuốn tiểu thuyết xuyên không về thời cổ đại. Nữ chính Lâu Lăng Xa là sát thủ đẳng cấp của thời hiện đại, bị bạn tốt phản bội nên xuyên đến thời đại hư cấu này. Thân phận là đại tiểu thư ngốc nghếch không được sủng ái của phủ thừa tướng Bắc Dập Quốc. Một khắc kia khi nàng vừa mở mắt, ánh mắt thanh lãnh, hàm chứa vài phần thị huyết, nàng muốn viết lại lịch sử của thế giới này. Nam chính Thượng Quan Nhiễm Hiên là tam hoàng tử không được sủng ái của Bắc Dập Quốc, tà mị, yêu nghiệt, bị tính tình quyết đoán cùng tác phong bình tĩnh của nữ chủ hấp dẫn. Hai người đều không được sủng ái sống với nhau, sau mấy phen đồng sinh cộng tử liền nảy sinh tình ý. Nữ chính Lâu Lăng Xa biến nam chính thành người một nhà với mình, bắt đầu giúp hắn tiêu diệt địch nhân, quét dọn hết thảy chướng ngại. Sau khi nữ chính xuyên qua, nàng ta đã xử lý những người trước kia khi dễ mình, và rồi nam nữ chính cùng lên ngôi đế hầu. Bên cạnh đó còn tồn tại một vai ác là đại ca của nam chính. Hắn là thái tử Bắc Dập Quốc Thượng Quan Khanh Mặc, hắn thích nữ chính nhưng lại không có được nàng ta, năm lần bảy lượt đối địch với nam chính. Kết quả sau khi nam nữ chính có được ngôi vị, hắn liền bị phế truất thành thứ dân, cuối cùng chết tha hương. Mà nhân vật lần này Thiên Tầm cần sắm vai là công chúa Tây Duyên Quốc Ninh Thiên Tầm. Tây Duyên Quốc không mạnh bằng Bắc Dập Quốc, sau khi hai nước giao chiến, Tây Duyên bại trận, quân vương Bắc Dập Quốc yêu cầu đối phương phải đem một vị công chúa tới hòa thân. Hoàng đế Tây Duyên Quốc chỉ có một vị thê tử, mà Ninh Thiên Tầm là công chúa duy nhất của Tây Duyên. Vì quốc gia của chính mình, nàng chủ động xin đi hòa thân. Hoàng đế Tây Duyên vốn định sắc phong công chúa cho một vị tiểu thư con gái đại thần nào đó để đưa đi hòa thân. Đến khi nghe được người được hòa thân bên Bắc Dập Quốc là người ốm yếu, mà nhất là khi hắn biết đối phương là thái tử, hắn lại càng không muốn đem nữ nhi mình yêu thương nhất vào miệng hồ. Hoàng đế Tây Duyên đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều tiểu thư của các vị đại thần đều nhất định tha chết chứ không chịu đi hòa thân. Tây Duyên đế là một minh quân, cũng không muốn ép người khác, cuối cùng vẫn phải đem Ninh Thiên Tầm gả sang Bắc Dập Quốc. Thượng Quan Khanh Mặc chính là người mà Ninh Thiên Tầm phải gả cho. Với chuyện hòa thân này, hắn không lấy gì làm vui mừng, cho nên đêm tân hôn hắn cũng không ngủ lại trong phòng cùng Ninh Thiên Tầm. Từ khi mới bắt đầu lên làm thái tử phi, nàng đã không được ưa thích. Nếu là như thế, đảo hôn cũng chẳng có gì. Cứ sau mỗi lần nữ chính Lâu Lăng Xa lạnh nhạt cự tuyệt, Thượng Quan Khanh Mặc liền nảy sinh vài phần tức giận, hắn không ngừng tra tấn Ninh Thiên Tầm để phát ti ba tê sự tức giận và oán hận trong lòng. Mỗi ngày, trên người Ninh Thiên Tầm đều chồng chất vết thương, nhưng tất cả chuyện này nàng đều không nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có nha hoàn Linh Nhi cùng theo nàng tới đây là đau lòng cho nàng, mỗi đêm đều vừa khóc vừa bôi thuốc trị thương cho nàng. Vì nền tảng lập quốc mà Tây Duyên không nên can dự vào chuyện này, hơn nữa dựa theo cốt truyện thì sau này Tây Duyên có quan hệ thâm thù với nam nữ chính nên bị diệt quốc. Ninh Thiên Tầm vẫn luôn ẩn nhẫn chính là vì quốc gia của mình. Sau khi tin tức Tây Duyên diệt quốc truyền đến, nàng bi phẫn muốn chết, rút kiếm muốn đi ám sát Lâu Lăng Xa, vì nước báo thù. Cuối cùng lại bị Thượng Quan Khanh Mặc một kiếm đâm chết. Mà lúc ấy trong bụng nàng còn đang mang thai. Cái thai đó chính là kết quả của một đêm sau khi say rượu, Thượng Quan Khanh Mặc nhận nhầm nàng là Lâu Lăng Xa, mà trong thời điểm đó hắn đang bị trúng độc. Từ nhỏ cơ thể Ninh Thiên Tầm có khả năng bách độc bách xâm, đêm đó kết hợp cùng Thượng Quan Khanh Mặc nên đã giải được độc tố nhiều năm trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, tất cả chuyện này Thượng Quan Khanh Mặc đều không biết. Tiếp thu xong cốt truyện cùng tâm nguyện của nguyên chủ, Thiên Tầm không nhịn được mà có chút cảm khái. Nhiệm vụ bây giờ của nàng là giúp nguyên chủ bảo vệ Tây Duyên Quốc, bảo vệ Linh Nhi cùng với nhiệm vụ lớn nhất là công lược vai phản diện nhất thế giới Mộ Dung Quyết Hoàng đế Nam Việt Quốc. nguyên chủ không có ý định đối phó với nam nữ chính. Đủ thấy tâm địa của nàng thiện lương, nếu không có chuyện hòa thân này, Ninh Thiên Tầm hẳn là một nữ tử hoạt bát, phóng khoáng, cuối cùng tìm được một người có thân phận tôn quý, thành thân, sinh con, cả đời vô ưu. Thiên Tầm cảm thấy có chút kỳ quái, cuốn tiểu thuyết này không nhắc nhiều đến Nam Việt Quốc mà chuyện xưa của nam nữ chính cũng chưa từng đề cập đến Nam Việt Quốc, cho nên vị hoàng đế của Nam Việt Quốc này xuất hiện thế nào, nguyên chủ cũng chưa từng tiếp xúc với hắn. Vậy tại sao lại muốn công lược hắn, ký chủ, mỗi nhiệm vụ đều có giả thiết, hình thức và nguyên nhân, ngài cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, lấy thân phận thái tử phi đi công lược hoàng đế của quốc khác, kịch bản này thật thâm, ký chủ, tôi tin tưởng ngài, cố lên. Thiên Tầm ừ một tiếng, muốn ngủ nhưng lại không thấy buồn ngủ, đành phải nói. Hệ thống, cho tôi nhìn xem Thương Thành có những gì. Cách chương.